Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng không ai biết rõ lai lịch của hắn. Mặc dù hắn đã sớm đoán trước sẽ có người đến thăm dò nội tình của Diệp Đăng Khoa, chỉ là không ngờ, người đầu tiên tìm đến lại là người của vị Dương quận chúa. Nhạc Xuyên Hàn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nên địch. Không cần khách khí, giết chết bất luận tội. Rõ. Chương 139, giết chóc mở đường, đều vì chủ nhân. 2. Đám người Bàn Thiên Tông đồng thanh hét lớn. Gần như cùng lúc, Đoạn Nhị Gia phất tay nói, huynh đệ, vì vị Dương quận chúa, giết. Ra lệnh một tiếng, mấy chục thân ảnh như mãnh hổ vồ mồi, xông lên từ bốn phương tám hướng. Nhạc Xuyên Hàn cùng chín người khác tạo thành một vòng tròn, bảo vệ Ngụy An ở trung tâm, song phương đánh giáp lá cà, hỗn chiến lập tức bùng nổ. Trong lúc chém giết, Đoạn Nhị Gia nhảy đến gần, giơ cao đại đao, từ trên cao chém xuống. Chỉ trong nháy mắt, một đạo đao khí ngân sắc dài 40 mét, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như thể chẻ dưa hấu mà chém về phía vòng tròn. Lúc này, Nhạc Xuyên Hàn cùng chín người còn lại đều bị địch nhân vây khốn, không thể phân thân. Chỉ đành trơ mắt nhìn lưỡi đao khí dài 40 mét chém xuống chỗ bọn họ vừa tạo thành vòng vây. Oanh! Đao khí sắc bén, tứ đại ác nhân cùng mấy tên thủ hạ bị trúng đòn, tại chỗ máu tươi văng tung tóe, tay chân đứt lìa văng tứ phía. Mặt đất lập tức nứt ra, vỡ ra một đường rãnh sâu hoắm, bùn đất tung bay, phun trào về hai bên, hình thành dòng đất đá, cuốn theo cây cối ngã rạp. Bảo vệ Diệp Đăng Khoa. Nhạc Xuyên Hàn quát lớn. Khói bụi mịt mù. Cảnh tượng hỗn loạn, địch ta khó phân, nhất thời hắn không tìm được Diệp Đăng Khoa đang ở đâu. Quá tốt rồi. Lúc này, trong lòng Ngụy An hiện lên ý mừng khôn xiết, hắn bị Nhạc Xuyên Hàn cùng chín người khác lôi kéo, hoàn toàn không có tự do. Hơn nữa, rõ ràng Diệp Đăng Khoa chính là bia ngắm, bị rất nhiều người để mắt tới, tiếp tục đóng vai Diệp Đăng Khoa, quả thực quá nguy hiểm. Ngụy An đâu phải kẻ ngu, đã sớm nảy sinh ý định bỏ chạy, vẫn luôn tìm cơ hội. Thế là giờ phút này, thừa dịp sương mù dày đặc, hỗn loạn, Ngụy An quả quyết xông ra, thi triển thuấn di, với tốc độ nhanh nhất chạy đến một gốc đại thụ trốn đi. A, người đâu? Đoạn Nhị Gia vung tay áo đẩy tan sương mù, nhưng không thấy bóng dáng Diệp Đăng Khoa, ngay sau đó một đạo tàn ảnh đánh tới. Hắn đành phải vội vàng giơ khoác đao lên. Ken! Cán búa nặng nề chém vào mặt đao rộng, phát ra tia lửa chói mắt. Đoạn Nhị Gia hai chân ma sát mặt đất, trượt ra hơn 10 mét, cảm nhận được một luồng nội lực bá đạo theo khoát đao, xâm nhập vào trong cơ thể, khiến hắn khó chịu. Không hổ là Nhạc Xuyên Hàn. Đoạn Nhị Gia liếm môi, lộ vẻ dữ tợn. Nhạc Xuyên Hàn lại không để ý đến hắn, nhìn quanh hai bên, cũng không thấy Diệp Đăng Khoa đâu, trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Sau một khắc, Đoạn Nhị Gia đã nhào tới, hai người lập tức đánh nhau kịch liệt. Ngụy An rụt người lại như mèo, liên tục di chuyển nhanh chóng. Áp sát đại thụ trốn tránh, dần dần rời xa chiến trường, càng chạy càng xa. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng đánh nhau, Ngụy An mới chậm lại, tìm được một cái hốc cây chui vào. Hắn lấy tay gỡ bỏ mặt nạ da người, nhét vào túi tiền, lại cởi áo khoác ra, mặt ngược lại, sau đó xé rách một mảnh vải trên đầu, che đi mái tóc đỏ rực. Việc này vẫn chưa xong, Ngụy An thi triển xúc cốt đại pháp, thay đổi dung mạo và vóc dáng. Lần này thao tác xong, Ngụy An đã hoàn toàn thay đổi. Hắn kiểm tra trên người, thứ duy nhất có thể phân biệt thân phận, chính là chiếc trường phủ trong tay. Đệ tử Bàn Thiên Tông môn chỉ cần tu luyện Bàn Thiên Kinh, tất nhiên ai nấy đều có một cây búa, dùng để thi triển võ kỹ Bàn Thiên Chiến Phủ mạnh mẽ. Ngụy An suy nghĩ một chút, nghiến răng, đem trường phủ nhét vào trong hốc cây, tay không đi ra. Chó má xà quật sơn săn bắn, suýt chút nữa hại chết lão tử. Ngụy An đối với việc săn giết Hoàng Kim Nhân diện xà không có chút hứng thú nào, hắn lấy ra bản đồ phát thảo thần Ngô Tùng, nghiên cứu. Dứt khoát nhân cơ hội này, đi đoạt lấy, Xâm La Vạn Tượng thần công. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng tính toán, tìm một phương hướng đại khái, thăm dò mà đi. Một mạch xông ra hơn 30 dặm xa. Trong rừng hoàn cảnh phức tạp, đi 30 dặm trong rừng, còn mệt hơn chạy 100 dặm trên đường lớn. Đang đi, Ngụy An bỗng nhiên dừng bước. Thân thể đột nhiên ngửa ra sau. Vù. Vài điểm hàn quang theo người hắn bắn ra, đương đương đương ghim vào sau lưng đại thụ. Đó là năm thanh phi đao nhỏ. A, à, phản ứng nhanh thật. Có người kinh ngạc thốt lên. Ngụy An ổn định thân hình, nhìn kỹ lại. Ba gã thanh niên từ sau cây xông ra, bọn chúng mặc quần áo màu đen, trong tay cầm trường kiếm. Ba người này cùng Ngụy An không quen biết, xưa nay không thù gần đây không oán, lại không chào hỏi đã phóng ám khí, rõ ràng là muốn giết người, không khác gì giết người cướp của. Cướp bóc cà. Một tên thanh niên có vẻ mặt vênh váo dò xét Ngụy An vài lần, mở miệng, ngươi là ai, xưng tên ra. Ngụy An nhìn bọn chúng, đột nhiên xông ra, sắp đến gần nhảy lên một cái, hai tay cấp tốc kết ấn. Thái huyền ấn, phách không. Trong không khí mơ hồ hiện ra một bàn tay mờ ảo, đột nhiên chụp về phía tên thanh niên vênh váo, tên này cả kinh thất sắc, vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng mà, khi bàn tay không khí kia đến gần trước mặt hắn, bỗng nhiên phóng đại mấy lần, sau đó như một cái bàn bát tiên đổ ập xuống giáng lên người hắn. Bành! Tên thanh niên vênh váo chỉ cảm thấy một cổ cự lực đè lên người, toàn bộ thân thể bị đè nặng xuống mặt đất, quần áo rách toạc. Mặt đất lõm sâu xuống, hình dạng rõ ràng là một chưởng ấn năm ngón tay khổng lồ. Tên thanh niên vênh váo nằm trong cái hố nhỏ, trong miệng phun ra một mụn máu lớn, toàn thân co quắp không ngừng. Vương sư huynh! Hai tên thanh niên còn lại kinh hãi gần chết, hai người bọn chúng chỉ là lục phẩm, mà vương sư huynh bị đánh bại lại là ngũ phẩm sơ kỳ. Thế nào cũng không nghĩ tới, vương sư huynh lại bị người ta một chiêu đánh cho thảm hại đến vậy. Chương 140, gậy ông đập lưng ông, đuổi hổ trục lan. Ngụy An ra tay không chút nể tình, một bước vượt qua ngàn dặm. Vèo. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt hai gã thanh niên. Đồng thời, hai tay hắn biến hóa, kết ra diệu thủ ấn, rồi thi triển toái tâm chưởng. Bành. Bành. Hai chưởng liên tiếp. Vừa nhanh vừa mạnh. Hai gã thanh niên mình đồng da sắc hoàn toàn không kịp né tránh, thân thể chấn động mạnh, ôm ngực, máu tươi phun ra, xem ra không sống nổi. Nội lực công kích trực tiếp vào bên trong, mình đồng da sắc cũng chẳng có tác dụng gì. Vương sư huynh kia đứng bật dậy, thấy tình cảnh này, sống lưng lạnh toát, vội vàng hô lớn, đại hiệp tha mạng, ta là... Phốc! Hắn còn chưa dứt lời, Ngụy An đã một chưởng đánh vào ngực, lập tức trái tim vỡ nát, tại chỗ vong mạng. Ngụy An hiện tại tu vi đã là ngũ phẩm đỉnh phong, nội lực so với vương sư huynh ngũ phẩm sơ kỳ thâm hậu hơn nhiều, giết hắn dễ như trở bàn tay. Ba tên rác rưởi. Ngụy An nhanh chóng lục soát trên người bọn chúng, phát hiện ba tấm lệnh bài, mặt trước khắc ba chữ Kim Ưng Đường. Nói cách khác, ba tên này đều là người của một bang phái giang hồ. Ngụy An lật tung người bọn chúng, chẳng có gì tốt, chỉ lấy được một thanh trường kiếm, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đi về phía trước chừng 3-4 dặm. Đột nhiên, Ngụy An nghe thấy động tĩnh phát ra từ đâu đó, hắn liền lập tức thi triển liễm tức thuật đến cực hạn, lặng lẽ tiến lại gần. Đi theo âm thanh, không lâu sau. Ngụy An ngẩng đầu nhìn, liền thấy bốn người đang cầm đại đao vây công một con đại xà dài hơn 3 trượng. Con rắn kia lân giáp lấp lánh, đã có độ cứng như mình đồng da sắt. Mà bốn người kia đều là lục phẩm, không có nội lực, bọn chúng rất khó làm bị thương đại xà. Đại xà cũng khó mà làm bị thương bọn chúng. Thế là trận săn giết này biến thành thái giám tìm kỹ nữ, ai cũng chẳng làm gì được ai. Ngụy An không quấy rầy bọn chúng, lặng lẽ rời đi, vòng qua một vòng rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nào ngờ, còn chưa đi được 3 dặm, dừng lại. Đột nhiên, một tên tráng hán ngực nở nang, tóc ngắn, từ sau một gốc cây lao ra, chặn đường Ngụy An. Tên này trước đó không hề có động tĩnh gì, cứ trốn sau cây làm lão lục, Ngụy An không thể nào phát hiện ra hắn sớm được, bị chặn đứng ngay tức thì. Sao lại có người ở đây? Trong lòng Ngụy An thầm thấy kỳ quái. Chỗ này cách khu vực trung tâm, ít nhất còn 20 dặm. Theo lý thuyết, mọi người đều sẽ hướng khu vực trung tâm mà đi, người ở bên ngoài chỉ có thể ngày càng ít đi. Thế nhưng, hắn ở chỗ này, lại liên tiếp gặp phải 3 đợt người. Tráng hán tóc ngắn giơ cao một cây lan nha bổng, chỉ vào Ngụy An hỏi, ngươi là ai, môn phái nào? Ngụy An nhướng mày, bỗng nhiên thi triển thuấn di, trong nháy mắt đã đến trước mặt tráng hán tóc ngắn. A! À, tráng hán tóc ngắn hoa mắt, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ngay trước mắt, kinh hãi đến mức toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó, một nắm đấm to như cái nồi đất, đột nhiên phóng to trước mắt hắn. Súc nguyên thứ quyền. Bịch một tiếng trầm đục, Đầu trán hắn tóc ngắn mạnh mẽ ngửa ra sau, mũi phun ra một đạo huyết tiễn, trời đất quay cuồng, rồi ngã chổng vó xuống đất, trực tiếp ngất đi. Ngụy An lục soát toàn thân trán hắn tóc ngắn, rất nhanh tìm được một tấm lệnh bài. Phi Mã Bang. Lại là một bang phái giang hồ. Một lần là trùng hợp, hai ba lần thì tuyệt đối không phải trùng hợp. Một lát sau, trán hắn tóc ngắn tỉnh lại, đồng tử dần dần tụ lại, chợt nhìn thấy Ngụy An đứng trước mặt, lập tức một cổ ký ức và cảm xúc hoảng sợ như thủy triều ập đến. Ngụy An rút kiếm ra khỏi vỏ, cắm vào miệng trán hắn tóc ngắn, lạnh giọng nói, hỏi ngươi vài câu, thành thật trả lời thì tha cho ngươi khỏi chết, không thành thật, thanh kiếm này sẽ xuyên qua yết hầu ngươi. Trán hắn tóc ngắn mồ hôi lạnh đầm đìa, liên tục gật đầu tỏ ý sợ hãi. Ngụy An hỏi, ngươi không đi săn giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà, lại ở đây chặn đường ta, rốt cuộc là có ý gì? Tráng hán tóc ngắn vội vàng nói, đại hiệp, ta là phụng mệnh làm việc. Phụng mệnh ai? Thiên Trinh Quán Từ Đạo Tử. Từ Canh Đạo. Ngụy An hai mắt khẽ nheo lại, hắn bảo các ngươi phong tỏa khu vực này. Không sai. Tráng hán tóc ngắn giải thích, chúng ta Phi Ngựa Bang, còn có Kim Ưng Đường cùng các bang phái giang hồ khác, đều là thế lực yếu kém, đều được Thiên Trinh Quán che chở, mới có thể bảo toàn. Cho nên, Từ Đạo Tử có lệnh, chúng ta không dám không nghe a. Ngụy An đã hiểu. Những bang phái giang hồ này đều là phụ thuộc vào Thiên Trinh Quán, giống như địa hổ bang ôm chặt đùi Bạch Liên giáo vậy. Từ Canh Đạo ở đâu? Hắn đi về phía trước, bên kia có một con sông, hình như hắn đang tìm kiếm một cái huyệt động. Nghe xong lời này, Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn biết Từ Canh Đạo muốn làm gì, tên này cũng đang tìm kiếm cái hang ổ kia, tìm kiếm Sâm La Vạn Tượng thần công. Lần này phiền toái rồi. Nếu ta theo kế hoạch trước đi tìm hang ổ, tất nhiên sẽ gặp Từ Canh Đạo, tất nhiên sẽ xảy ra xung đột. Ngụy An bắt đầu cân nhắc thiệt hơn, có cần thiết phải mạo hiểm như vậy không? Chương 141, gậy ông đập lưng ông, đuổi hổ trục lan. 2. Nguyên tắc của hắn vĩnh viễn là cẩu, ẩn nhẫn, vững vàng, tuyệt đối không làm những việc không có nắm chắc. Nghĩ đến đây, Ngụy An một chưởng đánh xuống, làm nát trái tim trán hán tóc ngắn, sau đó không quay đầu lại rời đi. Lần này, hắn hướng ra bên ngoài khu vực mà đi. Về phần săn giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà, ai thích đi thì đi, hắn Ngụy An mới không muốn dính vào. Đi được vài dặm, trong bụi rậm đột nhiên lao ra một con đại mãng xà, nhào tới cắn Ngụy An. Chết! Xoẹt một tiếng, Ngụy An rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra như rồng, vung lên một đường kiếm hoa tuyệt đẹp, xoẹt một tiếng đâm trúng tim đại mãng xà, đinh nó chết trên cây. Thất xảo khóa tâm kiếm. Môn kiếm thuật này cũng không tệ, nội lực bao quanh mũi kiếm, bắn ra lực xuyên thấu kinh khủng. Thu kiếm vào vỏ. Ngụy An ngẩng đầu nhìn sắc trời, không biết đã đến chạng vạng tối, bụng có chút đói. Hắn dứt khoát tìm một nơi khoáng đãng, chất củi, nhóm lửa, lại lột da rắn, dùng trường kiếm xiên thịt rắn, làm đồ nướng. Chỉ chốc lát, mùi thơm ngào ngạt đã lan tỏa. Thịt rắn thật là thơm. Ngụy An còn chưa từng ăn thịt rắn bao giờ, nước miếng không tự chủ được chảy ra khóe miệng. Vừa muốn bắt đầu ăn, đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên. Ngụy An toàn thân căng thẳng, cảnh giác nhìn quanh, bày ra tư thế chiến đấu. Khoảnh khắc sau, vị bằng hữu chớ hoảng, ta không có ác ý. Trong ánh sáng mờ ảo, một nữ tử che mặt tiến đến, theo nàng là một mùi hương thoang thoảng khó tả. Âu Dương Từ Cô. Ngụy An liếc mắt nhận ra nữ tử, chính là thánh nữ Bạch Liên giáo. Hóa ra là Bạch Liên thánh nữ, thất lễ thất lễ. Ngụy An hơi khom người, chắp tay. A, ngươi đã gặp ta. Âu Dương Từ Cô đi đến trước đống lửa, duỗi ngón tay ngọc thon dài khẽ lay động ngọn lửa, chậm rãi nói, bằng hữu họ gì, một mình sao? Ngụy An gật đầu đáp, bỉ nhân phong vu tu, không môn không phái, chỉ là một tán tu. Hắn nhìn quanh, không thấy ai khác, bèn hỏi, vì sao thánh nữ cũng chỉ có một mình? Âu Dương Từ Cô khoanh chân ngồi xuống trước đống lửa, dáng vẻ ngàn vạn, tựa đóa Bạch Liên, khẽ nói. Bạch Liên giáo không mấy hứng thú với cuộc săn bắn này, chỉ phái ta đến tham gia, thuần túy là vì nể mặt Lương Vương. Ngụy An không khỏi sửng sốt, hắn nhìn Âu Dương Từ Cô, chợt nhớ đến trận chiến của Linh Không Giáo Chủ và Tán Linh Chân Nhân. Thế là, hắn cười nói đến, không chỉ thánh nữ không hứng thú với cuộc săn bắn này đâu. A, Còn có người khác sao? Ta trên đường đến đây, tình cờ gặp đạo tử của Thiên Trinh Quán, thấy hắn bố trí rất nhiều nhân thủ giang hồ, phong tỏa một khu vực, dường như đang tìm kiếm bảo vật gì đó. Ngụy An thuận miệng nói. Thật thú vị, lại có chuyện như vậy. Âu Dương Từ Cô ngữ khí có chút thay đổi, khu vực đó ở phương nào, ngươi có thể dẫn ta đến đó không? Ngụy An chớp mắt mấy cái, xua tay nói, trời đã tối, hay là để ngày mai? Bảo vật có thể không đợi người. Âu Dương Từ Cô đã đứng dậy, như vậy đi, ngươi dẫn ta đến chỗ đó, ta đưa ngươi 100 khối trung phẩm nguyên thạch, thế nào? 100 khối. Ngụy An hai mắt lộ vẻ tham lam, giơ bó đút lên, nói, mời bên này. Hai người xuyên qua rừng cây. Ngụy An dùng tốc độ của võ giả lục phẩm tiến lên, Âu Dương Từ Cô rõ ràng là cao thủ tứ phẩm, đi theo một cách thành thạo. Rất nhanh, hắn lại trở lại nơi đã giết chết cả tráng hán tóc ngắn, rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Ầm ầm. Chẳng bao lâu, âm thanh nước sông chảy xiết từ xa truyền đến. Ngụy An càng thêm chắc chắn mình không đi sai đường, hướng về phía dòng sông mà chạy. Đột nhiên, Âu Dương Từ Cô vung tay áo, quét ngang bó đuốc, đồng thời là một động tác xuýt ra hiệu im lặng. Ngụy An trong lòng cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về một hướng trong rừng rậm, nơi đó mơ hồ có ánh sáng lọt ra. Ngươi ở đây đợi ta, đừng phát ra tiếng động gì. Âu Dương Từ Cô dặn dò một câu, rồi nhanh chóng chạy về phía ánh lửa. Chỉ thấy nàng mũi chân điểm nhẹ xuống đất, tựa như thiên nga múa, nhẹ nhàng phiêu dật, hiển nhiên khinh công vô cùng tốt. Đây là Nhất Vĩ Độ Giang. Ngụy An mơ hồ nhận ra thân pháp của Âu Dương Từ Cô, cũng là khinh công thượng thừa, đặc biệt thích hợp thi triển trên mặt nước, trên mặt đất thì kém xa so với Thuấn Giang Thiên Lý, càng không bằng Hư Ảnh Bộ. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Âu Dương Từ Cô quay lại, vung tay, nàng cùng Ngụy An nhanh chóng rời khỏi nơi đó, chạy đến vài trăm mét bên ngoài dừng lại. Thánh nữ, tình hình thế nào? Ngụy An hỏi. Tình hình lạc quan. Âu Dương Từ Cô giọng nói mang theo vẻ vui mừng, từ đạo tử còn chưa tìm được bảo vật, chúng ta có thể ẩn nấp, chờ hắn tìm được, rồi cướp lại, ngồi hưởng lợi. Ngụy An lúc này sợ đến tái mặt, liên tục lắc đầu nói. Ta chỉ là một lục phẩm, sao dám trêu chọc từ đạo tử? Có ta ở đây, ngươi sợ gì? Âu Dương Từ Cô lúc này biểu hiện như một đại ca hát đạo, bá khí ngút trời, người của từ đạo tử có vẻ đông, ngươi giúp ta tạo chút hỗn loạn, dẫn đi một bộ phận. Ngụy An hỏi, ta nên làm thế nào? Ngươi nghe ta. Âu Dương Từ Cô đã sớm có chủ ý, nhỏ nhẹ nói. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, từ đạo tử cùng đám người tản ra, tìm kiếm dọc theo thượng nguồn con sông. Ngụy An và Âu Dương Từ Cô bám theo một đoạn. Chớp mắt đã đến trưa. Từ đạo tử cùng đám người tìm đến một sườn núi, không tìm thấy hang động gì, nhưng họ phát hiện nơi đó có dấu vết đất đá trôi. Mọi người tránh ra. Từ đạo tử rút kiếm ra khỏi vỏ, hít sâu một hơi, đột nhiên phóng ra một đạo kiếm quang trong suốt. Theo sau là một tiếng nổ ầm ầm. Đất đá trôi bao phủ sườn núi bị cắt ra một khe. Chỉ trong chốc lát, một cửa hang đen ngòm lộ ra. Chương 142, không nói võ đức, có lão lục âm ta. Bụi mù tan đi, một vệt nắng mai rọi xuống sườn núi. Trước cửa hang, cảnh tượng dần hiện rõ, lọt vào mắt đám người từ canh đạo. Bên cạnh từ canh đạo còn có 6 người. Bọn họ, 7 người, đều là những kẻ kiệt xuất nhất của Thiên Trinh Quán, được xưng là Thiên Trinh Thất Tử. Thiên Trinh Quán sẽ chọn ra vô số hài tử ưu tú, dốc lòng bồi dưỡng, rồi từ trong số đó chọn ra 7 người xuất sắc nhất, truyền dạy cho bọn họ Thiên Cương Bắt Đẩu Trận. Một kiếm trận uy năng kinh khủng tuyệt luân. Dưới sự gia trì của Thiên Cương Bắt Đẩu Trận, nội lực của 7 người hòa làm một, ngưng tụ thành một khối, như thể 7 người hợp thể, có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người, khiến đám người cùng giai chỉ có thể ngước nhìn. Mà trong 7 người này, Từ Canh Đạo là người ưu tú nhất, thiên phú hơn người, lại còn rất nhạy bén. Cửa hang lúc này đã hiện ra. Từ Canh Đạo chậm rãi xoay người, nhìn về phía đám nhân thủ giang hồ, ông hòa khách khí nói, làm phiền các ngươi phòng thủ bốn phía, đừng để bất cứ kẻ nào đến gần nơi này. Vâng. Mấy chục tên nhân thủ đồng thanh đáp. Thế lực của bọn họ đều phụ thuộc vào Thiên Trinh Quán, được Thiên Trinh Quán che chở, thậm chí, cả việc tu luyện võ công của bọn họ cũng là do Thiên Trinh Quán ban ân. Đám người tản ra, trấn giữ các hướng khác nhau. Đi, vào xem. Từ Canh Đạo cùng 6 người còn lại tiến về phía cửa hang. Thiên Trinh Thất Tử gồm 5 nam 2 nữ, theo thứ tự là Từ Canh Đạo, Lý Đan Dương, Ngô Trường Xuân, Đàm Thụy Tường, Trương Khâm Kính, Lương Mạn Mạn và Mang Văn Thù. 7 người theo thói quen tạo thành thế trận hình tam giác, từng bước một tiến gần cửa hang, rất nhanh phát hiện cách cửa động vài mét, có một bộ hài cốt trắng bệch. Người này chính là thương gia đồ cổ bị thần Ngô Tùng giết chết. Ánh mắt Lương Mạn Mạn lóe lên, lộ vẻ hoảng sợ, lại có chút sợ hãi trước bộ bạch cốt. Cũng phải, rất nhiều người đều sợ thi thể hoặc bạch cốt, huống chi Lương Mạn Mạn chỉ là một nữ tử trẻ tuổi chưa từng giết gà. Từ Canh Đạo gật đầu, chắc chắn là hắn, người này chết rất oan uổng, thậm chí đến chết cũng không biết vì sao thần Ngô Tùng lại giết hắn. Lương Mạn Mạn kinh ngạc nói, a, hắn thế mà không biết mình chết như thế nào sao? Từ Canh Đạo cười nói, mọi chuyện đều phải kể từ một tên trộm mộ. Tên trộm mộ này vô cùng điên cuồng, đào bới không biết bao nhiêu ngôi mộ, khắp nơi đào mộ tổ người ta. Năm đó, thần Ngô Tùng trở về cố hương tế bái ca ca của hắn, nào ngờ mộ phần ca ca lại bị trộm, vật tùy táng bị cướp sạch. Tính tình của thần Ngô Tùng, các ngươi cũng biết, hắn trong cơn phẫn nộ tột độ, nổi giận tìm kiếm đám trộm mộ trong phạm vi ngàn dặm, giết cả nhà bọn chúng, đào mộ tổ của chúng. Lần theo dấu vết, cuối cùng hắn tìm được tên trộm mộ đã trộm mộ ca ca của hắn, ra hỏi mới biết, vật tùy táng đã sớm bị bán cho một thương gia đồ cổ. Thế là, thần Ngô Tùng liền đi tìm thương gia đồ cổ đó. Nhưng thương gia đồ cổ đã sớm nghe nói về việc làm của thần Ngô Tùng, diệt mấy chục nhà, suýt nữa thì sợ đến tè ra quần, chạy trốn tứ phía. Có lẽ vì thương gia đồ cổ trước kia từng làm nghề bắt rắn, quen thuộc địa hình hang rắn, nên trốn vào núi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị thần Ngô Tùng tìm thấy. Trong lúc nói chuyện, 7 người đã tiến vào hang động. Xa xa, Ngụy An và Âu Dương Từ cô thấy cảnh này, hai người bàn bạc. Phong Vu Tu, đến lượt ngươi ra tay. Âu Dương Từ cô mang mạng che mặt, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngụy An liền nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Âu Dương Từ cô chỉ vào đỉnh dốc núi của cửa động, nói, ngươi chạy lên trên, tạo ra một trận lở núi, chặn cái sơn động kia lại. Ngụy An quan sát một hồi, lắc đầu nói, cái đồi kia có vẻ khá vững chắc, với lực lượng lục phẩm của ta, căn bản không thể gây ra lở núi. Hơn nữa, lở núi cũng không thể trong nháy mắt mà chặn được sơn động, thân pháp của Từ đạo tử và 6 người còn lại cao minh, vì thời có thể chạy ra khỏi hang động. Đối với câu hỏi này, Âu Dương Từ cô đã sớm chuẩn bị, lật tay lấy ra một phiến mỏng hình chữ nhật, giống như giấy lại như ngọc thạch, mặt ngoài điêu khắc những đường vân phức tạp. Ngụy An chớp mắt mấy cái, cả kinh nói, chẳng lẽ đây là phù triện? Không sai. Âu Dương Từ cô nhìn vào đồ vật trong tay, trong mắt lóe lên vẻ không nỡ, nói, phù triện cực kỳ trân quý, cho dù là ta, cũng chỉ có một cái này, vẫn là sư phụ tặng sinh nhật ta. Ngụy An đương nhiên biết sự trân quý của tấm bùa chú. Phù triện được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, mặt ngoài y điêu khắc những đường vân huyền diệu. Bản thân món đồ chơi này không có bất kỳ lực công kích nào, công dụng của nó là lưu trữ võ kỹ. Nói cách khác, công năng của phù triện trên thực tế tương đương với u bàn, có thể lưu trữ nội lực của võ giả, rồi phóng thích ra. Cho nên, chỉ có võ giả ngũ phẩm trở lên mới có thể luyện chế phù triện. Nhưng việc sử dụng phù triện thì không có bất kỳ hạn chế nào, giống như ném lựu đạn, ai cũng có thể dùng. Đương nhiên, nếu ngươi ném không đủ xa, uy năng bộc phát của phù triện sẽ không phân địch ta. Âu Dương Từ cô nói, tấm phù triện này chứa đựng một môn kiếm pháp mạnh nhất của ta, ngươi chạy đến sườn núi, bóp nát phù triện ném ra xa 30 mét, nhất định có thể gây ra một trận lở núi lớn. Ngụy An hít sâu, nhận lấy phù triện, trịnh trọng nói, nguyện vì thánh nữ cống hiến sức lực. Âu Dương Từ cô liền nói, sau khi chuyện thành công, ta sẽ trọng thưởng ngươi, điều kiện do ngươi đưa ra. Đan dược, tiền tài, mỹ nhân, phòng ốc, ngươi muốn gì cũng có. Ngụy An trên mặt lại lộ ra vẻ tham lam, vỗ ngực nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, hắn liền muốn quay người rời đi. Chương 143, không nói võ đức, có lão lục âm ta. 2. Chờ một chút. Âu Dương Từ cô gọi Ngụy An lại, nhớ kỹ, phạm vi sát thương của phù triện là 30 mét, ngươi ném ra xong thì lập tức chạy xa ra, tuyệt đối đừng để bị thương. Minh bạch. Ngụy An gật đầu, nhanh chóng chạy đi, theo một hướng khác vòng lên sườn núi. Âu Dương Từ cô nhìn theo bóng hắn đi xa, khẽ lẩm bẩm, phạm vi sát thương của tấm phù triện là 100 mét, ngươi hẳn là không sống nổi đâu. Một lát sau, Ngụy An tránh đi tất cả tai mắt, lặng lẽ mò lên đỉnh dốc núi, nằm rạp xuống trong đống cỏ khô. Rất tốt, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của ta. Ngụy An gặp Âu Dương Từ Cô đúng là một sự trùng hợp, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, Bạch Liên giáo và Thiên Trinh quán vốn có thù oán. Linh không giáo chủ ước chiến tán Linh chân nhân, kết quả Linh không giáo chủ bị đánh cho tơi tả, cả người toàn máu đỏ. Chuyện này Ngụy An tận mắt chứng kiến. Hôm nay, Từ Canh Đạo đến đây tìm bảo, đổi lại người khác, e là đã e ngại Thiên Trinh thất tử, nhưng người đến lại là thánh nữ Bạch Liên giáo. Thế là, Ngụy An chắc chắn, chỉ cần Âu Dương Từ Cô nghe nói Từ Canh Đạo đến đây gây sự, nàng nhất định sẽ nhúng tay vào. Đuổi hổ, trục lan. Ngụy An xúi dục, vẫn là một con cọp cái. Ân, vị trí này không tồi. Ngụy An lấy ra phù triện, nhẹ nhàng bóp nát, ném xuống, sau đó co cẳng chạy. Từ Canh Đạo cùng 7 người đi tới trước bộ bạch cốt kia. Nhìn kỹ, bạch cốt tuy được bày biện ngay ngắn dưới đất, nhưng bộ xương kỳ thật đã bị chia làm 8 khối, vết cắt rất bằng phẳng. Tháo thành 8 khối, thật sự là tháo thành 8 khối. Từ Canh Đạo mừng rỡ, cười ha hả nói, không sai được, đây rõ ràng là thần Ngô Tùng thủ bút. Trong động không gian rất lớn, lại tối tăm. Từ Canh Đạo lật tay lấy ra một cây châm lửa, hồng hộc một tiếng nhóm lửa. Theo ánh sáng lan ra. Trong động trong nháy mắt sáng như ban ngày, một cái bao tải tản ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của 7 người. Miệng bao tải mở ra, bên trong chứa một ít đồ cổ vật, có vàng bạc châu báu, cũng có ngọc khí chạm ngọc, tranh chữ chờ, chung quanh còn tản mát một chút mảnh vỡ đồ sứ. Những thứ này, hẳn là gia sản đáng giá nhất của thương gia đồ cổ. Từ Canh Đạo bước lên trước, nhấc bao tải lên, đem tất cả mọi thứ đều đổ ra. Ào ào một hồi tìm kiếm. Đáy mắt Từ Canh Đạo sáng lên, nhặt lên hai cái quyển trục to bằng cánh tay. Hai quyển trục kia có chút cũ kỹ, bên ngoài cùng là một lớp da thú. Trên da thú viết chữ. Một cái viết, Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Một cái khác viết, Băng Hoàng Lục Quyết. Tìm được rồi. Từ Canh Đạo thở hổn hển, ánh mắt đỏ lên, giọng nói cũng có chút run rẩy. Thần Ngô Tùng không gạt ta, Băng Hoàng võ công tuyệt thế, vậy mà thật ở chỗ này. Vừa nhắc đến Băng Hoàng, Thiên Trinh thất tử không khỏi thật sâu động lòng. Băng Hoàng này không phải người Trung Nguyên, mà là đến từ Tây Vực, hắn là hoàng đế của Băng Phương Quốc, một trong các nước Tây Vực, thiên phú cao đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, tu luyện đến nhất phẩm. Hắn làm hoàng đế hơn 300 năm, dần dần chán ghét, sau đó rời khỏi Tây Vực, đến Trung Nguyên, du lãm Cửu Châu Sơn Hà tươi đẹp, thật sâu yêu thích văn hóa Trung Nguyên. Băng Hoàng ôn tồn lễ độ, không thích giết chóc, rộng giao hảo hữu, nhân cách mị lực cực mạnh. Hắn lần lượt có được 3 vị hồng nhan tuyệt sắc trên bản mỹ nhân, cưới các nàng về sau, từ đó ẩn cư lánh đời, trên giang hồ không còn tin tức của hắn. Băng Hoàng cả đời hiếu học, chỉ riêng luyện thành võ công tuyệt thế đã có rất nhiều môn, nghe đồn không có 36 môn cũng có 32 môn. Trong đó, Băng Hoàng lục quyết, ngưng tụ tâm huyết cả đời của hắn, uy lực tuyệt luân. Mà một môn thần công khác, chính là giúp hắn có thể tu luyện rất nhiều môn võ công, Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Quá tốt rồi. Lương Mạn Mạn vui vẻ cười nói, Băng Hoàng tuyệt học, từ nay về tay Thiên Trinh quán chúng ta. Đúng vậy a, Ngô Trường Xuân cười nói, kẻ trộm mộ kia trong lúc vô tình tiến vào mộ của Băng Hoàng, trộm ra Băng Hoàng tuyệt học, lại không ngờ, dưới cơ duyên xảo hợp, lại rơi vào tay chúng ta. 7 người tự nhiên là vui mừng khôn xiết, kích động vạn phần. Khụ khụ, mọi người bình tĩnh một chút. Lý Đan Dương lão thành ổn trọng, chần chờ nói, Băng Hoàng là nhân vật của 700-800 năm trước, quốc gia của hắn đã sớm diệt vong, liên quan đến di vật của hắn, trên giang hồ mặc dù nhiều lần xuất hiện đồn đại, nhưng cuối cùng đều được chứng thực là giả. Hai môn công pháp này, cũng có thể là giả. Không, đây là sự thật. Từ Canh Đạo chạm vào quyển trục bằng da thú, khẳng định gật đầu, người Trung Nguyên chúng ta dùng giấy, đã sớm đào thải da thú dễ hư thối, chỉ có người Tây Vực còn đang sử dụng thứ này. Theo ta phán đoán, hai tấm da thú này sở dĩ có thể bảo tồn đến bây giờ còn nguyên vẹn, là bởi vì sử dụng bí pháp Tây Vực đã sớm thất truyền mấy trăm năm. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đan Dương, cười nói, hơn nửa loại bí pháp này là độc quyền của Băng Phương Quốc. Cho nên, ta dám khẳng định người chế tác hai quyển trục này nhất định là người sống ít nhất 500 năm trước, nắm giữ bí pháp Băng Phương Quốc. Lời này vừa nói ra, Lý Đan Dương cũng không khỏi đến tim đập nhanh hơn, chật chật thở dài, không nghĩ tới hai món bảo vật này, thần Ngô Tùng lại chẳng thèm ngó tới. Từ Canh Đạo cười nói, hắn nắm giữ tử thần huyết mạch, hai môn võ công này đối với hắn không có chút tác dụng nào. Đang nói chuyện, ầm va một tiếng thật lớn truyền đến, lấn át nửa câu sau của Từ Canh Đạo. Lập tức, hang động kịch liệt chấn động, đất rung núi chuyển. Không tốt. Mau ra ngoài. Sắc mặt Từ Canh Đạo đại biến, không chút nghĩ ngợi, quay người hướng về cửa hang cướp thân nhảy lên. Chương 144, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Ầm. Một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, chắn ngang cửa hang. Từ Canh Đạo quát lớn, phi thân lao tới. Giờ phút này, tay trái hắn cầm kiếm, tay phải giữ hai cuộn da thú, khóe mắt liếc thấy Lương Mạn Mạn vẫn còn kinh hãi, lại thấy nàng đứng yên tại chỗ. Thế là, động tác của hắn khựng lại, tay phải vội vàng ném hai cuộn da thú về phía cửa hang. Sau đó, hắn túm lấy vai Lương Mạn Mạn, kéo nàng cùng lao về phía cửa hang. Ầm ầm ầm. Càng nhiều đá lăn xuống, cửa hang nhanh chóng bị lấp đầy. Thấy tình hình không ổn, Từ Canh Đạo sốt ruột như lửa đốt. Đi mau. Đột nhiên, một tiếng thét lớn vang lên từ phía sau Từ Canh Đạo, đó là giọng của Lý Đan Dương. Thanh Phong Tứ Lai, Thanh Phong Chưởng. Lý Đan Dương đã dừng bước, vận toàn bộ nội lực, tụ vào hai chưởng, chưởng lực bành trướng bộc phát. Trong động, một trận cuồng phong nổi lên, hất văng Từ Canh Đạo ra xa. Phần phật. Từ Canh Đạo ôm Lương Mạn Mạn ngã nhào xuống đất, hai người lăn mấy vòng rồi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, vô số tảng đá từ sườn núi đổ xuống, nhanh chóng vùi lấp cửa hang. Lý Sư Huynh. Từ Canh Đạo hô lớn, đồng thời nhìn quanh, phát hiện chỉ có 5 người kịp thời thoát ra. Lý Đan Dương và Trương Khâm Kính vẫn còn trong động. Nhiều đá như vậy vùi lấp cửa hang, nếu không khí không vào được, bọn họ sẽ chết ngạt mất. Sư Huynh, có người ở trên. Nằm trên mặt đất, Ngô Trường Xuân không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn biết vì sao lại xảy ra sạt lở. Thế là hắn nhìn về phía đỉnh sườn núi, vừa vặn thấy một bóng người đang chạy xuống. Đôi mắt Từ Canh Đạo co rút lại, cũng nhìn theo bóng người kia, suýt chút nữa đã đuổi theo. Nhưng hắn chợt nghĩ đến tình cảnh của Lý Đan Dương và Trương Khâm Kính, bản thân nhất định phải ở lại cứu họ. Tất cả mọi người, đuổi theo, giết hắn cho ta. Từ Canh Đạo chỉ tay về phía Ngụy An, ra lệnh cho đám người giang hồ. Giờ phút này, đám người bang phái vô cùng xấu hổ. Dưới sự canh gác của bọn chúng, lại để người ta chui lọt, khiến Thiên Trinh Thất Tử bị ám toán. Ai nấy đều giận dữ. Lên, giết hắn. Xẻo hắn ra 8 mảnh, lột da rút xương. Một đám người bang phái điên cuồng xông lên, vây đánh Ngụy An, thề phải giết chết hắn. Phong Vu Tu, thế mà không chết. Ở xa, Âu Dương Từ Cô nhìn thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nheo lại, lông mày nhíu chặt. Bùa chú rất mỏng manh, như tờ giấy, muốn ném xa 30 mét, thật ra cũng không dễ, chỉ cần có nội lực gia trì. Vậy mà, Phong Vu Tu đã ném lá bùa đi xa hơn 100 mét. Vừa vặn ở ngoài phạm vi sát thương của bùa. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Âu Dương Từ Cô nhiều lần quan sát hành động của Phong Vu Tu, không hề có dấu hiệu nội lực nào lộ ra. Dưới mí mắt ta, lại có thể che giấu kín kẽ như vậy, liễm tức thuật viên mãn. Âu Dương Từ Cô trong lòng trăm mối ngổn ngang, điểm đáng ngờ mọc lên như nấm. Vật phẩm, Bạch Liên Kiếm Khí Phù. Nhãn hiệu, phạm vi sát thương tối đa 105 mét. Cấp bậc, 5, cấp thần kim. Âu Dương Từ Cô đương nhiên không biết, Ngụy An là một kẻ có hắc, có thể giám định bất kỳ vật phẩm nào về cấp bậc và thuộc tính chính. Cho nên, ngay khi nàng ta lấy ra bùa, Ngụy An đã biết đó là bùa gì, phẩm chất ra sao, phạm vi công kích bao lớn. Đương nhiên, Ngụy An cũng biết Âu Dương Từ Cô nói dối, nói gì mà phạm vi sát thương 30 mét, quả thực là hiểm độc, rõ ràng muốn mượn tay người khác giết hắn. Nhưng những bí mật này, Âu Dương Từ Cô vĩnh viễn không thể nào biết được. Huống chi? Giờ phút này, không phải là lúc nàng do dự. Thiên Trinh Thất Tử bị vây khốn, đối với nàng mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một. Thế là, Âu Dương Từ Cô xông ra. Cùng lúc đó, Lý Sư Huynh, Trương Sư Đệ, các ngươi thế nào? Từ Canh Đạo đứng trước đống đá vụn, lớn tiếng hỏi. Chúng ta không sao. Âm thanh mơ hồ, trầm đục, vọng ra từ trong cửa hang bị đá lấp. Từ Canh Đạo thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lương Mạn Mạn và những người khác, nói, chúng ta tranh thủ thời gian dời đá, cứu hai người họ ra. Được. Năm người lập tức bắt tay vào làm, xắn tay áo lên khiêng đá. Nhưng, ngay sau đó, kình phong gào thét, tiếng xé gió từ xa đến gần. Từ Canh Đạo biến sắc, quay đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời căng thẳng. Một nữ tử che mặt nhảy đến giữa không trung, chân đạp cành cây, mấy cái lên xuống đã đến gần, đáp xuống dưới sườn núi, cách Từ Canh Đạo và những người khác không đến ba trượng. Năm người Từ Canh Đạo nhìn nhau, cùng nhau nắm chặt trường kiếm trong tay. Đừng dừng lại, cá. Xê ngươi cứ khiêng đá đi. Từ Canh Đạo hít sâu, đầu óc chưa từng tỉnh táo như vậy, trong huyệt động không khí sẽ cạn kiệt, chúng ta phải cứu hai người họ trước khi họ chết ngạt. Còn về nữ nhân này, một mình ta đủ đối phó. Trên người Từ Canh Đạo toát ra một cổ uy thế nghiêm nghị, trên thân thanh quan quanh quẩn, góc áo tung bay. Bốn người Lương Mạn Mạn thu lại vẻ mặt, dùng hết sức khiêng đá. A, đây không phải là Từ đạo tử sao? Âu Dương Từ cô tay trái cầm kiếm trước ngực, tay phải chấp sau lưng, ngữ khí mang theo vẻ trêu chọc, các ngươi đang làm gì vậy, khiêng đá chơi à? Từ Canh Đạo giận dữ, trầm giọng nói, Âu Dương Từ cô, thì ra vừa rồi mọi chuyện đều là ngươi giở trò. Ngươi đang nói gì vậy, ta làm sao hiểu được? Âu Dương Từ cô cười ha hả, ánh mắt của ngươi sao lại dữ vậy? Ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Chương 145, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. 2. Từ Canh Đạo nghiến răng nói, đi ngang qua sao, vậy ngươi cứ tiếp tục đi ngang qua, đừng có dừng lại, cút đi. Chật chật, ngươi bảo ta lăn, vậy chẳng phải là ta mất mặt sao? Âu Dương Từ cô bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Từ Canh Đạo đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, lãnh đạm nói, hôm nay ngươi không chỉ mất mặt, ta còn lột da mặt của ngươi ra lau đít. Lời còn chưa dứt, hắn đã bước tới. Âu Dương Từ cô cười ha hả một tiếng, quanh thân hiện ra ánh sáng đỏ trắng, giống như một đóa hoa sen đang nở rộ. Hai người lao vào nhau, trường kiếm tấn công. Xoát xoát xoát. Một người là kỳ tài của đạo môn, một người là Bạch Liên Thánh Nữ. Hai vị thiên kiêu vừa giao chiến, lực lượng va chạm khiến người ta kinh ngạc về tu vi cao thâm của đối phương. Vậy mà đều là tứ phẩm đỉnh phong. Trong chốc lát, hai người vận nội lực hùng hậu, hóa thành từng đạo kiếm khí, ào ạt như thác đổ, công kích đối phương. Nơi kiếm khí đi qua, kiếm khí xanh đỏ như chẻ củi khô, phá hủy tất cả. Ba cây đại thụ ôm hết trong nháy mắt bị kiếm khí chém đứt, tảng đá nặng mấy trăm ngàn cân cũng nát tan như đậu hũ. Nhanh, nhanh lên. Bên kia, Lương Mạn Mạn cùng bốn người lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển đá, bọn họ không dọn hết tất cả, chỉ muốn mở một con đường. Cùng lúc đó, trong động, Lý Đan Dương và Trương Khâm Kính cũng không nhàn rỗi, bọn họ khiêng đá từ bên trong ra, hai người cùng nhau vẽ. Dưới sườn núi đánh đến long trời lở đất, trên sườn núi cũng náo nhiệt không kém. Mười mấy tên nhân thủ của bang phái, như một bầy chó điên truy sát Ngụy An, vây quanh hắn. Trên đỉnh dốc núi, vốn đã ở vào tuyến cảnh giới trung tâm. Ngụy An lộ ra thân hình, lập tức bị bao vây tứ phía. A, lại có cao thủ ngũ phẩm. Hai gã thanh niên tráng kiện, nhìn có vẻ ngoài 30 tuổi, trên người quang mang phun trào, một trước một sau xông tới, tốc độ nhanh hơn hẳn những người khác. Ngụy An trong nháy mắt đánh giá ra, bọn chúng mang theo nội lực, đã bước vào ngũ phẩm. Vương Bát Đản, ngươi khiến lão tử mất mặt trước mặt Thiên Trinh Thất Tử, ngươi nhất định phải chết. Gã ngũ phẩm xông tới trước, hùng hổ dọa người, cả người nổi giận, mặt đỏ bừng. Hai cánh tay của hắn, bao lấy những vòng kim cương. Trên giang hồ có một môn võ công cường đại tên là Thiết Tuyến Quyền, chính là trên cánh tay đeo rất nhiều vòng. Thất xảo khóa tâm kiếm. Ngụy An cũng không khách khí, rút kiếm ra khỏi vỏ, nghênh đón, bỗng nhiên một chiêu đột tiếng, trường kiếm đâm thẳng vào tim đối phương. Kiếm nhanh thật. Gã ngũ phẩm mặt đỏ giật mình, vô thức đưa hai tay lên đỡ trước ngực. Công một tiếng vang vọng, kiếm khí sắc bén đánh vào vòng kim cương, bộc phát ra một vòng khí lãng hình khuyên. Gã ngũ phẩm mặt đỏ bị chấn động đến lùi lại. Kiếm khí sắc bén vô song, xuyên thấu qua cánh tay tiến vào trong thân thể hắn, cả người nhất thời khí huyết sôi trào, vô cùng khó chịu, mặt đỏ biến thành trắng bệch. Ngụy An cũng cảm giác được một cổ nội lực phản chấn trở về, hắn vội vàng vận nội lực ngăn cản, hóa giải. Hai gã ngũ phẩm chém giết, nội lực của Ngụy An càng thêm thâm hậu, võ kỹ càng thêm tinh diệu, hoàn toàn hơn hẳn đối phương không chỉ một bậc. Trong vòng 3 chiêu, ta có thể giết hắn. Ngụy An tự tin 10 phần. Nhưng ngay lúc này, cả ngũ phẩm cao lớn phía sau Ngụy An cũng xông lên, giơ kiếm đánh tới. Cẩn thận, hắn là ngũ phẩm đỉnh phong. Gã ngũ phẩm mặt trắng hoảng sợ quát to một tiếng, trên người đổ mồ hôi lạnh. Tiếng quát này khiến gã ngũ phẩm cao lớn đột nhiên dừng bước, ngây ngốc nhìn Ngụy An. Cái gì, ngũ phẩm đỉnh phong? Những người đang khí thế hừng hực vây công cũng giật mình, không dám xông lên. Ngụy An quay đầu, lạnh lùng trừng mắt về phía gã ngũ phẩm cao lớn, đối phương lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách. Nói đùa, hắn mới tấn cấp ngũ phẩm sơ kỳ chưa tới nửa năm, làm sao có thể là đối thủ của ngũ phẩm đỉnh phong? Ngụy An thấy vậy, vai khẽ nhún, lần nữa xông về phía gã ngũ phẩm mặt trắng. Đạp thanh lãng. Gã ngũ phẩm mặt trắng lúc này vận nội lực, thi triển một môn khinh công khổ luyện mấy năm, tốc độ thân thể trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. A, vừa rồi ngươi có thể đỡ được một kiếm của ta, chính là nhờ môn khinh công này sao? Ngụy An kinh ngạc, trường kiếm liên tiếp đâm tới, một chút lại một chút, hai kiếm liền trúng. Một kiếm điểm vào ngực gã ngũ phẩm mặt trắng, một kiếm điểm vào mi tâm hắn. Con ngươi gã ngũ phẩm mặt trắng run rẩy, cảnh tượng trước mắt là một mảnh tàn ảnh, hoàn toàn không bắt được quỹ tích trường kiếm. Đây rõ ràng là kiếm pháp ngũ phẩm viên mãn. Gã ngũ phẩm mặt trắng sợn hết cả gai ốc, hai tay che lại bộ ngực trở lên yếu hại. Phốc. Bỗng nhiên, gã ngũ phẩm mặt trắng toàn thân cứng đờ, hai mắt trừng lớn nhìn về phía trước, hắn thấy Ngụy An cầm trường kiếm dừng lại, trường kiếm dừng ngay trên sống mũi, không vào mi tâm hắn. Ngụy An rút kiếm ra, mang theo một đạo huyết tiễn. Hai mắt gã ngũ phẩm mặt trắng dần dần trống rỗng, ngửa mặt ngã xuống, không còn động tĩnh. Húp. Trên sườn núi vang lên tiếng hít vào. Ngụy An giết một người, không hề dừng lại, theo hướng nghiêng cướp thân rời đi. Những nhân thủ bang phái trơ mắt nhìn hắn nghênh ngang rời khỏi vòng vây, ngây người không ai dám ngăn cản. Thấy Ngụy An rời đi, bọn họ như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Nếu Ngụy An đại khai sát giới, bọn họ có thể phải thương vong thảm trọng. Nhưng bỗng nhiên, Ngụy An lại chạy trở về. Mọi người không khỏi khẩn trương hoảng sợ, toàn thân run rẩy, có người trực tiếp dọa đến tè ra quần. Ngụy An xông tới trước mặt một thanh niên, cướp lấy trong tay hắn một cái búa cán ngắn, sau đó cũng không quay đầu lại chạy xa. Người thanh niên kia ngồi phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng, giờ phút này hắn chỉ muốn về nhà trốn vào vòng tay mẹ. Chương 146, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ngụy An cấp tốc chạy đến sườn núi kế bên, nhưng không vội rời đi, mà vòng ra một đoạn, đến gần cửa hang, núp sau một gốc đại thụ. Quả nhiên, Âu Dương Từ Cô và Từ Canh Đạo đánh nhau long trời lỡ đất, mấy người còn lại thì hì hục khiêng đá. Cứ để bọn chúng đánh nhau, ta làm lão lục. Ngụy An nhếch mép, xem kịch vui. Góc nhìn của lão lục, thật tuyệt vời. Thời gian trôi qua, Ngụy An nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia kỳ lạ. Nói cho cùng, Âu Dương Từ Cô chỉ có một người, nàng dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến với Thiên Trinh Thất Tử? Dù Thiên Trinh Thất Tử thiếu mất hai người, nhưng Từ Canh Đạo lại vô cùng mạnh mẽ, một mình hắn đã cân được Âu Dương Từ Cô. Thử nghĩ xem, nếu Thiên Trinh Thất Tử bày ra Thiên Cương Bắt Đẩu trận, e rằng Âu Dương Từ Cô cũng phải bị đánh cho tơi tả. Có vấn đề. Âu Dương Từ Cô tâm cơ thâm trầm, nàng đã lợi dụng Ngụy An xong thì tính toán làm sao để qua sông đoạn cầu, mượn cối xay giết lừa. Người đàn bà như vậy tuyệt đối không ngu ngốc, cũng không phải loại người hành động theo cảm tính. Mọi chuyện đang diễn ra, hẳn là đều nằm trong sự kiểm soát của Âu Dương Từ Cô, là kết quả đã được tính toán trước. Nói cách khác, Âu Dương Từ Cô nắm chắc phần thắng. Quái lạ, thực lực của nàng ở đâu chứ? Ngụy An nhìn về phía cửa hang, Lương Mạn Mạn và ba người khác hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dời đi hơn nửa tảng đá, sắp thông một đường hầm. Còn Âu Dương Từ Cô thì sao? Nàng vẫn đang dây dưa với Từ Canh Đạo, thực lực hai bên ngang ngửa, nhất thời không ai làm gì được ai. Cứ tiếp tục thế này, Âu Dương Từ Cô sẽ phải đối mặt với sự vây công của Thiên Trinh Thất Tử. Thiên Trinh Thất Tử một khi bày trận thành công, trừ phi Âu Dương Từ Cô đột phá lên tam phẩm, bằng không thua là cái chắc. Tình thế trước mắt là như vậy. Ngụy An thầm nghĩ, Âu Dương Từ Cô hẳn là sẽ không để tình huống này xảy ra. Nhưng, nàng dường như cũng không rảnh để ngăn cản Lương Mạn Mạn và đồng bọn. A, thơm quá! Đột nhiên, một mùi hương nồng đậm lướt qua, thơm ngào ngạt. Ngụy An đã từng ngửi thấy mùi hương này, tỏa ra từ người Âu Dương Từ Cô, ấn tượng vô cùng sâu sắc, dễ chịu vô cùng. Thì ra đây không phải mùi của một loại mỹ phẩm nào đó, mà là mùi hương cơ thể của nàng. Trong lòng Ngụy An lóe lên một tia sáng tỏ. Trước đó, khi ngửi thấy mùi hương trên người Âu Dương Từ Cô, hắn chỉ nghĩ đó là mùi phấn son. Dù sao hắn cũng từng ngửi thấy mùi hương trên người những người phụ nữ khác, mỗi người một vẻ, đều là mùi hương của phụ nữ. Nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Âu Dương Từ Cô hẳn là trời sinh đã có mùi hương cơ thể, giống như hương phi trong Hoàng Châu Cách Cách, từ nhỏ trên người nàng đã có mùi thơm của trăm hoa, có thể hấp dẫn hàng ngàn dặm hồ điệp đến, nàng nhảy múa giữa những cánh bướm thật sự đẹp như tiên nữ. Mùi hương cơ thể của Âu Dương Từ Cô vô cùng dễ ngửi, khiến người ta say mê, ngôn ngữ cũng khó có thể miêu tả được mùi hương đó rốt cuộc là như thế nào, bởi vì mùi hương đó vô cùng quyến rũ, dường như chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Âu Dương Từ Cô có mùi hương cơ thể, trong chiến đấu, nàng đổ mồ hôi, tỏa ra càng nhiều mùi hương cơ thể. Ý niệm vừa hiện lên, xoẹt một tiếng. Bên Lương Mạn Mạn cuối cùng cũng thành công, thông được hang động, Lý Đan Dương và Trương Khâm Kính cung kính lập tức chạy ra. Nhưng ngay lúc này, phốc phốc, Từ Canh Đạo đột nhiên lùi nhanh trăm thước, trên vai thêm một lỗ máu. Âu Dương Từ Cô thản nhiên đứng đó, trên mũi kiếm còn vương huyết tươi ấm áp. Sư đệ, sư huynh. Lý Đan Dương và đồng bọn bất chấp tất cả, xông ra, cấp tốc chạy đến bên cạnh Từ Canh Đạo. Ngươi thế nào? Lý Đan Dương nhìn chằm chằm Âu Dương Từ Cô, khóe mắt liếc nhìn Từ Canh Đạo. Bị thương nhẹ thôi. Từ Canh Đạo lúc này thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Từ Cô, trầm giọng nói, nàng có chút kỳ quái, đánh đến bây giờ, nội lực của ta gần như cạn kiệt, nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn ở trạng thái đỉnh phong, dường như nội lực vô cùng vô tận vậy. Không phải chứ, thần Ngô Tùng cũng có thể làm được nội lực cuồn cuộn không dứt, nàng cũng có thể. Ngô Trường Xuân kinh ngạc nói. Nghe vậy, Mang Văn Thù quát, quan tâm nàng có bao nhiêu kỳ quái, chúng ta bảy người hợp lực, tương đương với nửa cái tam phẩm, có thể đánh cho nàng răng rơi đầy đất. Mọi người nghĩ lại cũng đúng, lúc này. Không chần chừ nữa, đồng loạt di hình hoán vị, bày ra uy danh hiển hách thiên cương bắt đổ trận, bảy người liền như một thể. Bỗng nhiên, thân thể bảy người dường như liên thông, nội lực từ một người này truyền vào người khác, lẫn nhau quán thông, cuối cùng toàn bộ tụ tập vào trong cơ thể Từ Canh Đạo. Thế là, nội lực của Từ Canh Đạo tăng vọt, vượt qua tứ phẩm đỉnh phong, trong chớp mắt đạt đến cảnh giới nửa bước tam phẩm. Đối với điều này, Âu Dương Từ Cô chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn, không có bất kỳ động tác nào. Từ Canh Đạo thấy nàng như vậy, trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an. Hắn cũng cảm thấy không ổn, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, chính hắn cũng không nói ra được. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Lúc này, Ngụy An, hô hấp đã ngưng trệ, mắt trợn tròn, nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Trước đó, Từ Canh Đạo và Âu Dương Từ Cô đánh nhau kịch liệt, kiếm khí bắn ra bốn phía, bụi đất cuồn cuộn, hỗn loạn tưng bừng. Nhưng khi hai người dừng lại, kiếm khí tiêu tan, bụi mù bay xa, kết quả là một hình ảnh quỷ dị đột nhiên đập vào mắt. Một làn sương mù màu hồng nhạt bao phủ lấy tám người đang giằng co. Nói chính xác hơn, làn sương mù màu hồng nhạt này lấy Âu Dương Từ Cô làm trung tâm, từ trên người nàng tỏa ra, ngưng tụ không tan, bao phủ hơn trăm mét. Thiên Trinh Thất Tử thì đang ở trong phạm vi của làn sương mù màu hồng nhạt. Không hiểu sao, bảy người Từ Canh Đạo lại không hề chú ý đến làn sương mù màu hồng nhạt, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Âu Dương Từ Cô. Làn sương mù màu hồng nhạt. Chẳng lẽ, đó là mùi hương cơ thể của Âu Dương Từ Cô? Trong lòng Ngụy An đột nhiên chấn động, ngưng thần nín thở, không chớp mắt theo dõi, dự cảm hôm nay sẽ phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Chương 147, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. 2. Cùng lúc đó, Từ Canh Đạo càng thêm kinh ngạc, hơi nheo mắt, tức giọng đầy nghi hoặc, Âu Dương Từ Cô, thiên cương bắt đổ trận của ta đã thành, ngươi còn kịp thời cầu xin tha thứ thì may ra. Âu Dương Từ Cô giơ tay lên, vuốt nhẹ mái tóc bên tai, thản nhiên đáp, thắng bại đã phân, chỉ có điều, các ngươi vẫn chưa nhận ra mình đã thua mà thôi. Từ Canh Đạo cười lạnh, đáp, không biết điều. Hắn bước ra một bước, xông thẳng về phía trước. Sáu người còn lại đồng loạt theo sau, động tác như một, tựa như cái bóng của hắn. Từ Canh Đạo nhanh thế nào, sáu người kia cũng nhanh như vậy. Lúc này, Thiên Trinh Thất Tử đã hợp thành một khối, dường như tâm ý tương thông, chỉ có một cái đầu, chỉ có một cổ lực lượng. Thiên cương bắt đẩu trận, danh bất hư truyền. Ngụy An thấy tình hình này, không khỏi tấm tắc tán thưởng. Nhưng hắn biết, Âu Dương Từ Cô mới là người nắm chắc phần thắng. Dưới sự gia trì của thiên cương bắt đẩu trận, từ canh đạo bộc phát ra uy áp kinh khủng, mỗi bước đi, mặt đất lại chấn động kịch liệt một lần, bọn chúng tựa như một đoàn tàu cao tốc, lao thẳng về phía Âu Dương Từ Cô. Nhưng trong mắt Âu Dương Từ Cô chỉ có vẻ khinh thường. Khoảnh khắc sau, Lương Mạn Mạn, người có công lực yếu nhất trong Thiên Trinh Thất Tử, đột nhiên rời khỏi vị trí, ngã nhào sang một bên. Ngay sau đó, Đàm Thụy Tường, Trương Khâm Kính cũng theo đó mà ngã ra. Ầm ầm mấy tiếng, Thiên Trinh Thất Tử không hiểu vì sao mà tan rã, trước mặt Âu Dương Từ Cô vỡ tan thành từng mảnh. Từ canh đạo, người xông lên phía trước nhất, càng bịch một tiếng, hai chân nhũn ra, quỳ rạp xuống dưới chân Âu Dương Từ Cô. Ngươi đã làm gì? Từ canh đạo mặt đầy hoang mang, trong lòng kinh ngạc tột độ. Ngay vừa rồi, hắn cảm giác nội lực trong người đột nhiên mất khống chế, thân thể tê liệt, tay chân hoàn toàn không nghe theo sai khiến. Âu Dương Từ Cô không có thói quen giải thích nguyên nhân cái chết cho kẻ địch, nàng chỉ bình tĩnh giơ kiếm lên, đặt lên lưng từ canh đạo, từng chút đâm vào thịt. Từ canh đạo lập tức đau đến mặt mày vặn vẹo. Kiếm này, là vì sư phụ ta mà đâm. Giọng nói của Âu Dương Từ Cô mang theo vẻ thích thú, nhìn người khác thống khổ, quả là một chuyện hạnh phúc. Ngươi, tiện nhân. Mang Văn Thù ngã xuống đất, thở hổn hển, phẫn hận gào thét về phía Âu Dương Từ Cô, rốt cuộc ngươi đã hạ độc chúng ta từ lúc nào? Hạ độc. Nghe Mang Văn Thù hỏi vậy, mọi người đều có chút tỉnh ngộ. Không sai, tình trạng của Thiên Trinh Thất Tử, cực kỳ giống sau khi trúng độc, toàn thân tê liệt. Ngươi cũng không ngốc. Âu Dương Từ Cô một kiếm xuyên qua phổi từ canh đạo, rút kiếm ra, từng bước một đi về phía Mang Văn Thù. Thân thể ta có thể tỏa ra mùi thơm, đồng thời, vì theo tâm tình của ta mà biến đổi, thân thể sẽ phát ra những mùi hương khác nhau, không chỉ mùi vị khác biệt, công hiệu cũng không giống nhau. Có mùi thơm khiến người ta ngửi vào, tinh thần vui vẻ, tâm hồn bình tĩnh. Có mùi thơm khiến người ta ngửi vào, dục vọng bộc phát, không thể tự kiềm chế. Mà khi chiến đấu, mùi hương tỏa ra càng biến hóa khôn lường, ngay cả ta cũng không thể khống chế. Xem ra, lần này mùi hương tỏa ra, chỉ khiến các ngươi toàn thân tê liệt bất lực mà thôi. Âu Dương Từ Cô vừa nói, vừa đi đến trước mặt Mang Văn Thù, nhìn nàng với gương mặt xinh đẹp, vung kiếm vạch một đường. Bá! Một vết thương dữ tợn xuất hiện trên mặt Mang Văn Thù, thịt da xoay tròn, sâu đến mức lộ cả xương, vô cùng thê thảm. Mang Văn Thù không hề kêu la, chỉ cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt như muốn phun lửa nhìn chằm chằm Âu Dương Từ Cô, hận không thể cắn chết nàng. Điều này khiến Âu Dương Từ Cô trong lòng có chút khó chịu, nàng lạnh nhạt nói, đôi mắt của ngươi rất đẹp. Nàng lại giơ kiếm lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào ánh mắt Mang Văn Thù. Ha ha ha! Đột nhiên, từ canh đạo cười ha hả. Âu Dương Từ Cô dừng tay, liếc mắt nhìn từ canh đạo, nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Từ canh đạo hất cằm lên, cười lớn nói, thì ra ngươi giống như Liễu Phiêu Phiêu, nắm giữ đặc tính đặc biệt. Nhưng mà, trên bảng hồng nhan, vì sao không có tên ngươi? Chẳng lẽ dung mạo ngươi quá xấu, cho nên không xứng? Mang Văn Thù nghe vậy, cười ha hả nói, nhất định là như vậy, nàng quá xấu, không xứng với bảng hồng nhan, không phải vì sao mỗi ngày đều mang mạng che mặt. Lý Đan Dương cũng cười ha hả, thì ra thánh nữ Bạch Liên Giáo là một kẻ quái dị, kẻ quái dị. Từ canh đạo quát, ngươi hỏi ta vì sao cười, ha ha ha, ta đang cười ngươi xấu xí. Bảy người ồn ào cười to, cười đến thoải mái. Âu Dương Từ Cô lạnh lùng nhìn bọn chúng, khinh thường nói, một đám ngốc nghếch, chẳng lẽ các ngươi không chú ý, ta không chỉ không có tên trên bảng hồng nhan, mà cũng không có tên trên Tiềm Long bảng sao? Lời này vừa nói ra. Tiếng cười của bảy người từ canh đạo im bặt. Âu Dương Từ Cô thấy vậy, trong lòng hiện lên vẻ đắc ý, thản nhiên nói, thiên phú của ta quá cao, ta cũng quá mức xinh đẹp, cho nên sư phụ đã giúp ta tìm một bảo vật có thể che giấu khí vận, trấn áp khí vận của ta, cho nên ta mới không bị Long Mạch Thạch kiểm tra, chưa từng được lên bảng. Khí vận bảo cụ. Trong miệng bảy người từ canh đạo cảm thấy đắng chát, cũng không cười nổi nữa, lần này bọn chúng thật sự thua thảm hại. Lúc này, trên sườn núi truyền đến động tĩnh. Những nhân thủ của các bang phái giang hồ đã trở lại. Bọn chúng thả Ngụy An đi, lo sợ bị Thiên Trinh Thất Tử trách cứ, liền giả vờ tìm kiếm một hồi, sau đó giả bộ như không tìm thấy Ngụy An, đã tận lực, rồi trở về phục mệnh. Âu Dương Từ Cô ngẩng đầu nhìn những người kia, đột nhiên nhanh chóng vung kiếm, bá bá bá, đánh gãy gân tay và gân chân của 7 người từ canh đạo, sau đó cướp thân phóng lên đỉnh sườn núi. Không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tục không ngừng. Cùng lúc đó, một thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động đi vào dưới sườn núi, đi ngang qua 7 người từ canh đạo, chạy về phía cửa hang. Người này là... Từ canh đạo nhìn Ngụy An, mơ hồ có chút quen mắt, đột nhiên nhớ ra, hắn không phải là kẻ đã gây ra lỡ núi sao? Ngụy An đi tới cửa động, gỡ bỏ một đống lá cây, nhặt lên 2 cuộn da thú. Chương 148, A, thông suốt, xâm la vạn tượng thần công. A, lại có 2 môn công pháp. Ngụy An cũng không ngờ tới, ngoài xâm la vạn tượng thần công, còn có cả băng hoàng lục quyết. Đôi mắt hắn có thể giám định vạn vật, vừa đến nơi, liếc mắt nhìn vào cửa hang, đã phát hiện trên mặt đất có vật phẩm cao cấp. Vật phẩm, xâm la vạn tượng thần công, nhãn hiệu, xâm la vạn tượng, đều là hư ảo, đẳng cấp, thất cấp huyễn thải. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Vật phẩm, băng hoàng lục quyết, nhãn hiệu, hàng băng chí thượng, đẳng cấp, bát cấp tinh diệu, mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 1 ức khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Một cái huyễn thải cấp, một cái tinh diệu cấp. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết, lần này đúng là kiếm bộn rồi. Hắn lập tức nhét 2 quyển trục gia thú vào bên hông, sau đó liếc mắt về phía từ canh đạo cùng 7 người. Bọn họ cũng đang nhìn Ngụy An, tận mắt chứng kiến hắn chiếm đoạt bảo vật mà bọn họ tìm được. Từng người trong lòng đều buồn bã, phiền muộn đến cực điểm. Ngụy An ngẩng đầu nhìn đỉnh sườn núi, cảm thấy thời gian không còn nhiều, vội vàng đi đến bên cạnh từ canh đạo. Hắn hỏi, Âu Dương Từ Cô rốt cuộc là đánh bại các ngươi như thế nào, mùi thơm trên người nàng có gì kỳ quái? Ngụy An không dám đến gần quá, không nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ. Từ canh đạo hơi trầm ngâm, rồi nói, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, cái gì ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Ngụy An lắc đầu, Âu Dương Từ Cô vừa rồi không giết các ngươi, hẳn là có ý đồ khác, ta đoán nàng sẽ không giết các ngươi đâu. Trong lòng từ canh đạo trầm xuống, biết người trước mắt sẽ không cứu bọn họ, nghiến răng nói. Cũng được, ta sẽ nói cho ngươi bí mật của tiện nữ kia, nàng nắm giữ một loại đặc chất đặc biệt. Theo lời từ canh đạo, tâm tình Ngụy An cũng lên xuống theo. Khá lắm. Không ngờ tới, Âu Dương Từ Cô mới là kẻ giấu nghề, ẩn giấu quá sâu. Che giấu khí vận bảo cụ. Trong mắt Ngụy An lóe lên một tia ý động, loại bảo cụ này hắn cũng rất muốn. Động tĩnh trên đỉnh sườn núi càng lúc càng lớn, Ngụy An không chần chừ, nhanh chóng rời đi, nhanh như chớp xông vào trong rừng cây, mất dạng. Không lâu sau, Âu Dương Từ Cô trở về, trường kiếm nhuốm máu. Từ canh đạo cùng 7 người gân tay gân chân đều bị chặt đứt, đã phế bỏ, từng người nằm trên mặt đất, không nói một lời, mặc cho Âu Dương Từ Cô xử trí. A, vừa rồi có người đến đây. Ánh mắt Âu Dương Từ Cô lóe lên, hỏi từ canh đạo, ai đã đến? Trong lòng từ canh đạo căng thẳng, kinh ngạc nói, sao ngươi biết có người đến? Người kia vô cùng cẩn thận, hẳn là không để lại bất cứ dấu vết gì mới đúng. Khí vị. Âu Dương Từ Cô quả quyết nói, khí vị của mỗi người đều không giống nhau, trong mắt các ngươi, khí vị không có màu sắc, nhưng trong mắt ta, khí vị không những có thể ngửi được, còn có thể nhìn thấy. Chờ một chút. Âu Dương Từ Cô nhìn kỹ, khí vị này có chút quen thuộc, chẳng lẽ là... Phong Vu Tu. Âu Dương Từ Cô nhận ra, nàng đã cùng Phong Vu Tu ở chung một chỗ, nhớ kỹ mùi của hắn. Người đâu, hắn lại đến đây, đi về hướng. Âu Dương Từ Cô quay đầu nhìn về phía cửa hang, hắn đi cửa hang, rồi lại quay lại đây, sau đó mới rời đi, đi về phía bên kia. Từ canh đạo cùng 7 người không khỏi rùng mình. Âu Dương Từ Cô thật đáng sợ, nàng rõ ràng không ở đây, lại thông qua khí vị vô hình vô tích, trong chốc lát đã nắm giữ quỹ tích hoạt động của Ngụy An, hơn nữa còn không sai chút nào. Các ngươi ở đây vất vả tìm kiếm bảo vật, cuối cùng lại rơi vào tay người kia. Ánh mắt Âu Dương Từ Cô dừng lại trên người từ canh đạo. Ngữ khí lạnh như băng nói, chúng ta ở đây đánh cho trời long đất lở, không ngờ, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Từ canh đạo cười lạnh nói, ha ha, ngươi cũng vậy, công giả tràng. Sao lại thế? Âu Dương Từ Cô lạnh lùng nói, chỉ cần bắt được 7 người các ngươi, lão thất phu tán linh chân nhân kia, sẽ phải quỳ xuống xin lỗi sư phụ ta. Thiên Trinh thất tử bỗng nhiên. biến sắc. Mặt khác, Phong Vu Tu, ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn thoát? Âu Dương Từ Cô nhìn về phía xa xa, trong mắt rõ ràng hiện ra một đường cong màu vàng, kéo dài vào sâu trong rừng cây. Bạch Liên Thánh Nữ một địch bảy, đánh bại hoàn toàn Thiên Trinh Thất Tử. Trên không trung, hai vị trọng tài quan sát đại địa, đem tất cả thu hết vào mắt. Phù Chân Tán Nhân cùng Kiến Si Đại Sư, bọn họ được mời đến đây làm trọng tài, khoảng cách gần quan chiến, tương đương với đến xem hát chèo. Bất quá, Xà Quật Sơn thực sự quá lớn. Cho dù nhất phẩm cao thủ có thể bay trên trời, cũng không thể nhìn rõ mọi ngóc ngách. Nhưng bọn họ có thể cảm ứng được chấn động chiến đấu giữa các võ giả, chiến đấu của ngũ phẩm trở xuống, bọn họ căn bản không để ý. Chỉ có những võ giả tứ phẩm mạnh nhất ở đây, mới có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ, có thể hấp dẫn bọn họ. Dù sao, những hậu bối tứ phẩm trẻ tuổi này, tương lai có thể sẽ tấn cấp thành cường giả nhất phẩm, cùng bọn họ sánh vai. Cho nên, chỉ cần phát hiện có tứ phẩm đánh nhau, bọn họ sẽ bay qua xem. Âu Dương Từ Cô trong trận chiến này, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, quả thực đặc sắc. Phù Chân Tán Nhân thở dài. Kiến Si Đại Sư thâm ý sâu xa, chỉ gật đầu, biểu thị đồng ý với Phù Chân Tán Nhân. Đột nhiên, hai người đồng thời chuyển hướng về phía rìa Xà Quật Sơn, cảm ứng được một cổ khí tức ngút trời. Phù Chân Tán Nhân không khỏi cười khổ nói, xem ra, Tán Linh Chân Nhân không ngồi yên được rồi, lần này hắn thực sự sốt ruột. Xà Quật Sơn săn bắn, tụ tập các môn các phái nhân tài kiệt xuất, trong môn cao thủ tự nhiên cũng rất chú trọng. Ví dụ như, Tán Linh Chân Nhân của Thiên Trinh Quán, cũng đang chú ý đến tình hình của Thiên Trinh Thất Tử. Kiến Si Đại Sư thản nhiên nói, bảy đệ tử xuất sắc nhất của hắn thảm bại dưới tay địch nhân, hấp hối, sao có thể không vội. Tình người mà. Chương 149, A, thông suốt, Sâm La Vạn Tượng Thần Công. 2. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó ở rìa Xà Quật Sơn, Tán Linh Chân Nhân hoành độ hư không, đi đến trước mặt Linh Không Giáo Chủ. Ai da, Linh Không Giáo Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thương thế đã khá hơn chưa? Tán Linh Chân Nhân cười nói. Linh Không Giáo Chủ thản nhiên nói, Tán Linh Chân Nhân, ngươi nói chuyện luôn ngọt ngào như vậy sao? Ta nhớ rõ, lần trước ngươi gọi ta là, thối, bà, nương. Tán Linh Chân Nhân cười ha ha nói, đó là Yến Vô Hiết ép ta gọi như vậy, muốn trách thì trách hắn. Yến Vô Hiết mới thối, ngươi là hương, thơm ngào ngạt. Linh Không Giáo Chủ vẫn thản nhiên, cất tiếng cười ha hả, đồ đệ của ta muốn ngươi quỳ xuống tạ lỗi. Yêu cầu này có vẻ hơi làm khó Tán Linh Chân Nhân rồi. Không khó, không hề khó. Tán Linh Chân Nhân khoát tay, chỉnh lại y phục, lớn tiếng nói, giống như Linh Không Giáo Chủ cao quý, thanh nhã, lại là đại mỹ nhân, đừng nói là quỳ xuống tạ lỗi, cho dù ta liếm chân của ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu không, ta trực tiếp liếm chân của ngươi luôn đây. Nói rồi, hắn liền muốn ôm lấy chân của Linh Không Giáo Chủ. Linh Không Giáo Chủ uốn éo vòng eo, lùi ra xa, hai hàng lông mày lộ vẻ bất đắc dĩ. Vạn vạn không ngờ, đường đường quán chủ Thiên Trinh Quán gia mặc lại dày đến thế, đúng là chưa từng thấy ai mặc dày vô sĩ như vậy. Bớt nói nhiều lời. Linh Không Giáo Chủ đưa ra điều kiện, Thiên Trinh Quán Động Thiên Phúc Địa lần sau mở ra, phải cho Bạch Liên Giáo ta ba cái danh ngạch. Ba cái? Tán Linh Chân Nhân tức giận đùng đùng, đừng tưởng bắt được Thiên Trinh Thất Tử là có thể áp chế ta, công phu sư tử ngoạm vô dụng, ép ta. Có tin ta sẽ diệt sạch Bạch Liên Giáo của ngươi không? Linh Không Giáo Chủ lạnh lùng đáp, tùy ngươi, không muốn thì cút. Tán Linh Chân Nhân trầm mặt một hồi, sắc mặt âm tình bất định, chậm rãi giơ một ngón tay lên, trầm giọng nói, ta chỉ cho ngươi một cái danh ngạch, không cần thì thôi, cùng lắm thì khai chiến, ai cũng đừng hòng sống yên. Linh Không Giáo Chủ lập tức cười, gật đầu nói, thành giao. Ngay sau đó, Tán Linh Chân Nhân liền biến mất tại chỗ, hắn xông vào trong rừng, tìm Thiên Trinh Thất Tử. Lập tức bay về Thiên Trinh Quán. Gần như cùng lúc, Linh Không Giáo Chủ cũng xuất hiện trước mặt Âu Dương Từ Cô, thản nhiên nói, đồ nhi, ngươi làm rất tốt. Tạ sư phụ khích lệ. Âu Dương Từ Cô vén áo thi lễ, mặc dù con đã để lộ một số bí mật, nhưng cái giá phải trả đều đáng giá. Ừ, rất có lời. Linh Không Giáo Chủ rất tán thành, hỏi, muốn trở về không? Con còn muốn chơi thêm một lát. Trong mắt Âu Dương Từ Cô lóe lên sát khí, có người, rất thú vị đấy. Thấy vậy, Linh Không Giáo Chủ không nói thêm gì, phá không mà đi, trong nháy mắt đã biến mất. Hai vị trọng tài coi như không thấy. Ngụy An một đường chạy về phía khu vực bên ngoài. Hắn đã có được Sâm La Vạn Tượng Thần Công, ngoài ra còn thu hoạch được Băng Hoàng Lục Quyết, chuyến đi này có thể nói là công đức viên mãn. Tìm chỗ trốn đi, chờ săn bắn kết thúc rồi ra. Trong lòng Ngụy An đã có tính toán. Không lâu sau, hắn phát hiện một cái hẻm núi thấp bé, dài khoảng 500-600 mét, trong thung lũng cỏ dại tùm, sương mù bao phủ. Nơi này không tệ. Ngụy An lao vào, rất nhanh tìm được một chỗ ẩn nấp trong thung lũng. Vù vù. Ngụy An rút kiếm ra khỏi vỏ, móc sạch gốc một cây đại thụ, tạo ra một cái hốc cây, chui vào. Sau đó, hắn lấy Sâm La Vạn Tượng Thần Công ra, từ từ mở quyển trục gia thú, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm. Thời gian từng giờ trôi qua. Ngụy An ngẩng đầu lên, lộ vẻ do dự. Sâm La Vạn Tượng Thần Công chia làm 4 tầng, luyện thành tầng thứ nhất, có thể tạo ra một đạo cấm chế trong cơ thể. Có đạo cấm chế này bảo hộ, võ công từ tứ phẩm trở xuống đều có thể tùy ý tu luyện. Nói cách khác, bất luận Ngụy An tu luyện võ công gì, cao nhất chỉ có thể luyện đến tứ phẩm. Vượt qua tứ phẩm, ví dụ như đến tam phẩm, nội lực cường hãn sẽ phá tan cấm chế, tác dụng phòng ngự không còn gì. Nhưng nếu luyện thành tầng thứ hai, có thể tạo ra hai đạo cấm chế trong cơ thể, võ công từ tam phẩm trở xuống đều có thể tùy ý luyện. Cứ như vậy mà suy ra, tầng thứ ba công pháp tương ứng với nhị phẩm trở xuống, tầng thứ tư công pháp tương ứng với nhất phẩm trở xuống. Người sáng tạo Sâm La Vạn Tượng Thần Công cho rằng bên trong cơ thể có không gian vô hạn, dung lượng vô hạn, có thể dung nạp vô số loại nội lực, giống như trên mặt đất có vô số hồ nước, không liên quan gì đến nhau. Trong lòng Ngụy An có chút hiểu ra. Nhưng mà, mô phỏng Sâm La Vạn Tượng Thần Công thực sự quá tốn kém. Tầng thứ nhất 10 vạn, tầng thứ hai 1 triệu, tầng thứ ba 5 triệu, tầng thứ tư thì phải 10 triệu. Đương nhiên, Ngụy An không thể chọn mô phỏng toàn bộ 4 tầng công pháp một lần, chỉ cần tốn 10 triệu là được. Mô phỏng thành công thì thôi, mô phỏng thất bại đương nhiên cũng phải mất 10 triệu. Điều này khiến Ngụy An không thể không cân nhắc. Nếu hắn tiêu hết 1.000 vạn để mô phỏng Bàn Thiên Kinh hoặc Thái Huyền Kinh, chỉ cần thành công, liền có thể trực tiếp giúp hắn tấn cấp nhị phẩm. Nhưng tiêu hết 1.000 vạn để mô phỏng Sâm La Vạn Tượng Thần Công, cho dù thành công, cũng chỉ là tạo ra 4 đạo cấm chế trong cơ thể mà thôi. Dường như không có được sức mạnh cường đại của cao thủ nhị phẩm. Không đúng. Sâm La Vạn Tượng Thần Công tuyệt đối không đơn giản như vậy, chỉ là tạo ra 4 đạo cấm chế. Theo lý thuyết, căng lắm là vật phẩm lục cấp xí kim, nhưng nó lại là thất cấp huyễn thải. Trực giác nói cho Ngụy An, Sâm La Vạn Tượng Thần Công có bí mật vượt xa nhận thức của hắn. Chương 150, Tiềm Long Bản đệ nhất, vẫn là của ta. Không cần vội, về rồi từ từ nghiên cứu. Ngụy An thu hồi thần công Sâm La Vạn Tượng, lại lấy ra một cuộn gia thú khác. A, Băng Hoàng. Ngụy An mở quyển trục ra, đập vào mắt không phải nội dung công pháp, mà là một thiên tự truyện lưu loát. Người viết là Tây Cống, xuất thân hoàng tộc Tây Vực Băng Phương Quốc, người trong giang hồ xưng là Băng Hoàng. Không ngờ lại là hắn. Ngụy An vừa hay biết Băng Hoàng này. Nói cũng thật khéo, trước đó hắn điều tra Hồng Nhan Bản, Thái Âm Sát Thể cùng các loại tình báo. Tình cờ lật được một bản giả sử. Theo ghi chép trong giả sử, Băng Hoàng là một nhân vật truyền kỳ, danh tiếng lừng lẫy, sở hữu dung mạo tuấn tú của nam nhi Tây Vực, lại thích tà mị cười một tiếng. Bởi vì hắn phong lưu phóng khoáng, mê hoặc chúng sinh, tựa như Sở Lưu Hương tái thế, dương quá sống lại, lại còn là một vị hoàng đế, thế mà có 3 vị mỹ nhân tuyệt sắc trên bản hồng nhan vì hắn mà si mê, nguyện ý ôm ấp yêu thương. Căn cứ theo đoạn giả sử này, hậu nhân đã biên soạn ra rất nhiều tình tiết hấp dẫn, ví dụ như Băng Hoàng Diễm Ngộ Ký, Băng Hoàng Ba Hí Tiểu Quả Phụ, Băng Hoàng Mai Hoa. Tự truyện của Băng Hoàng đương nhiên không viết rõ ràng như vậy, người ta chỉ thừa nhận là chính mình chủ động theo đuổi 3 vị mỹ nhân, hao hết tâm sức, trải qua vô vàn thử thách mới giành được mỹ nhân về. Chứ không hề có chuyện mỹ nhân vừa gặp đã yêu, đuổi ngược Băng Hoàng, một câu chuyện cẩu huyết. Băng Hoàng cũng không phải loại nam chính sản văn. Trung Nguyên tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây, Băng Hoàng hắn là người Tây Vực, đường xá xa xôi mà đến, ở Trung Nguyên đại địa sao dám làm càn, muốn phách lối cũng không được, hắn không có năng lực đó, hiểu chưa? Băng Hoàng ở Trung Nguyên, luôn cẩn thận từng ly từng tí, khắp nơi thiện chí giúp người, không hề nóng nảy. Cho nên, rất nhiều người lầm tưởng hắn là người ôn tồn lễ độ, thích kết giao bạn bè, không thích giết chóc. Băng Hoàng tự nhận, mình là một trong những cao thủ nhất phẩm. Nếu đơn đấu, Hắn một thân sở học, không dám nói có thể thắng tất cả mọi người, nhưng người thực sự có thể đánh bại hắn, hẳn là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng, nếu muốn giết một người, ai lại đi đơn đấu với ngươi? Rất nhiều cao thủ nhất phẩm căn bản không nói võ đức, thường xuyên dùng ám toán, tập kích bất ngờ, đánh hội đồng. Băng Hoàng ở Trung Nguyên không có thế lực gì, cái này không thể trêu, cái kia cũng không thể trêu, chỉ có thể cúi đầu làm người. Chuyện cả đời Băng Hoàng tự hào nhất, chính là hắn đã theo đuổi được 3 vị mỹ nhân làm vợ, các nàng cũng nguyện ý cùng hắn rời khỏi giang hồ, trải qua cuộc sống bình thường, nam cày nữ dệt. Tự truyện dừng ở đây, tiếp theo là tâm huyết cả đời của Băng Hoàng, Băng Hoàng Lục Quyết. A, Băng Hoàng Lục Quyết lại là một môn đao công. Ngụy An tấm tắc lấy làm lạ, chỉ sợ ai cũng không ngờ, vị Băng Hoàng nho nhã hiền hòa này, kỳ thật lại thích đùa nghịch đại đao. Băng Hoàng đã kết hợp nội công, hàng băng quyết, với nhiều môn đao pháp, sáng tạo ra Lục Quyết, mỗi một quyết đều trải qua vô số lần thực chiến, uy năng không thể nghi ngờ. Sáu quyết này theo thứ tự là: Quắc Mắt Khinh Thường Nghìn Lực Sĩ, phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, xưa kia tuyết như hoa, nay đến hoa như tuyết, Độc Câu Lạnh Giang Tuyết, Phong Tuyết Đêm Người Về. Không hổ là Băng Hoàng ôn tồn lễ độ, tên đao quyết thật là tao nhã. Ngụy An đầu tiên là xem đệ nhất đao quyết. Quắc Mắt Khinh Thường Nghìn Lực Sĩ, tương ứng với tâm thái thuở thiếu thời của Băng Hoàng, tuổi trẻ khinh cuồng, không phục ai, không phục thì đánh. Một đao kia, lạnh lẽo tuyệt đối, không có bất kỳ màu sắc rực rỡ nào, chỉ là một đao gọn gàng dứt khoát. Hoặc là chém chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân chém chết. Chỉ cầu một sự thống khoái. Băng Hoàng đã đem sự cuồng vọng, kích tình và nhiệt huyết của một thiếu niên, phát huy vô cùng tinh tế, dung nhập vào một đao kia. Luyện thành đệ nhất đao quyết, liền có thể tấn cấp lục phẩm. Đệ nhị đao quyết, phong cảnh nơi này tuyệt đẹp. Tương ứng với thời kỳ thanh niên của Băng Hoàng, quyền thế, địa vị, nhà cửa, xe cộ, nữ nhân, cái gì cần có đều có, nhân sinh đắc ý, hành vi phóng túng. Một đao kia, đao khí ngưng băng, tùy tâm sở dục biến hóa. Luyện thành đệ nhị đao quyết, liền có thể tấn cấp ngũ phẩm, đồng thời nắm giữ nội lực cực kỳ dày đặc, vượt qua tuyệt đại đa số ngũ phẩm. Đệ tam đao quyết, xưa kia tuyết như hoa. Băng Hoàng đến tuổi lập nghiệp, tích tình thuở thiếu thời dần dần rút đi, tuy có thêm phần thành tê. Hụt ổn trọng, nhưng lại mất đi nhuệ khí ngày xưa, cảm nhận sâu sắc sự trôi qua của tuổi trẻ. Một đao kia, chính là để tế điện và giữ lại tuổi trẻ đã mất, một đao tung ra, tuyết bay đầy trời, băng phong ba thước. Luyện thành đệ tam đao quyết, liền có thể tấn cấp tứ phẩm, nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Nhưng mà, tuổi trẻ cuối cùng cũng sẽ mất đi, băng cũng không phong được. Thế là, mới có đệ tứ đao quyết, nay đến hoa như tuyết, sau khi trải qua kích tình của tuổi trẻ, sự bàng hoàng của tuổi trung niên, đao hoàng cuối cùng đã bước vào tuổi 40, tuổi 40 chững chạc. Người đến tuổi 40, kinh nghiệm phong phú, đã có khả năng phán đoán của riêng mình, có thể phân biệt đúng sai, đen trắng, có thể khám phá rất nhiều ảo tưởng, hiểu rõ chân tướng của vạn sự vạn vật. Luyện thành đệ tứ đao quyết, liền có thể tấn cấp tam phẩm, trở thành một đời tông sư đao pháp. Giai đoạn này Băng Hoàng, tâm như gương sáng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu sơ hở trong chiêu thức của địch nhân, một đao phá tan. Phong Vu Tu, đi ra đi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, khiến sắc mặt Ngụy An biến đổi. Âu Dương Từ Cô. Ngụy An nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, nàng ta làm sao tìm được ta? Bất quá, bây giờ không phải lúc nghĩ đến vấn đề này. Âu Dương Từ Cô là tứ phẩm đỉnh phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.